Chương 2860, 3123 chấn thủ giả nhóm, chung. Trương Liêu lúc này cũng đã nhìn ra dường như cái này võ tướng tháp bên trong chấn thủ giả trong lúc đó cũng là mâu thuẫn trùng điệp, hắn tuy là còn thiếu khuyết lịch lãm, thế nhưng lúc này, nhưng cũng biết, việc này, không phải là mình có thể xen vào, vì vậy, cũng không nói gì, liền đi tới Lâm Thiên Diêu bên người. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn hai đại chấn thủ giả giữa giằng co, cái gì cũng đều cũng không nói gì. Tuy là người kia chi chấn thủ giả vẫn biểu hiện vô cùng công chính, dù cho bị chính mình thu thập chính là đệ tử của hắn, hắn đều không nói gì thêm, Lâm Thiên Diêu thưởng thức hắn, cũng không biết vào lúc này mở miệng. Hắn trải qua quá nhiều phản bội, so sánh những cái này đi lên liền dương nanh múa vướt tìm người phiền thoái, những cái này đầu tiên là dùng hảo ngôn hảo ngữ lấy được ngươi tín nhiệm sau đó mới ở then chốt thời điểm đâm ngươi một đao nhân tài đáng sợ nhất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu không phân biệt được nhóm người chấn thủ giả là thật muốn chủ trì chính đạo, còn là nói muốn mượn chuyện lần này đạt thành mục đích khác. Đang không có đem các loại lộng tinh tường phía trước, Lâm Thiên Diêu sẽ không dễ dàng ra tay trợ giúp hắn. Có câu nói tốt, chi nhân chi diện bất chi tâm, chính mình đối với hắn, lại không giống như là đối với Trương Liêu như vậy quen thuộc, tại dạng này một cái xa lạ thế giới, làm sao biết móc tim móc phổi đối đãi đối phương đâu, có lẽ có người sẽ cảm thấy Lâm Thiên Diêu làm như vậy quá lạnh lùng. Thế nhưng chỉ có Lâm Thiên Diêu biết, làm như thế nào, mới là đối với mình có lợi nhất. Mà giờ khắc này, nghe được nhóm người chấn thủ giả dĩ nhiên vì hai người kia, dĩ nhiên không tiếc đem lời nói phân thượng này, địa chi chấn thủ giả cái kia nút ở hắc bảo trong thân thể tuy là khán bất chân thiết, thế nhưng nghĩ đến tâm tình cũng sẽ không tốt. Mục đêm, ngươi còn chưa từng đến nhóm người giới đỉnh phong, liền không kịp chờ đợi muốn khiêu chiến ta sao, địa chi chấn thủ giả sâu kín mở miệng. Mục đêm, dĩ nhiên chính là nhóm người chấn thủ giả tên. Chỉ là, cái này cái trên thế giới, chả thế nào sẽ họ mục người đâu chưa từng đến nhân giới đỉnh phong, hoàn toàn chính xác còn có không đủ. Thế nhưng, chung quy lại so với có người, xúi dục người khác đồ đệ đi làm ác tốt được gọi là mục đêm nhóm người chấn thủ giả cũng không chút khách khí đáp lại nói. Địa chi chấn thủ giả nghe lời này, không khỏi âm lãnh nở nụ cười hai tiếng, giống như là nghe được cái gì cực kỳ buồn cười chê cười một dạng xúi dục người khác đồ đệ làm ác mục đêm, tên của ngươi là ta lấy cho ngươi, ngươi vị trí. Cũng là ta truyền thừa đưa cho ngươi. Lại nói tiếp, ngươi và đồ đệ của ngươi ngược lại là cực kỳ tương tự, địa chi chấn thủ giả nói tới chỗ này, dừng lại một chút, sau đó âm lãnh nói ra, đó chính là, chưa từng làm tốt chính mình nên làm, liền mơ ước lão sư vị trí. Hắn nói xong câu đó, cái kia rộng lớn hắc sắc pháp bảo phía dưới, tiểu ra phát hiện một đoàn màu đỏ hỏa diễm, tại dạng này âm xâm xâm hoàn cảnh ở giữa, có vẻ là như thế chói mắt. Chiến đấu, cơ hồ là trong nháy mắt liền phát sinh. Đoàn ở kia màu đỏ hỏa diễm bay thẳng đến nhóm người chấn thủ giả đánh giết đi, mà nhóm người chấn thủ giả hiển nhiên cũng không phải ngồi không, cơ hồ là trong nháy mắt, thân ảnh của hắn liền như cùng thanh niên một dạng, tiêu thất ngay tại chỗ. Đã không có mục tiêu, cái kia màu đỏ hỏa cầu liền dừng ở giữa không trung ở giữa. Mà địa chi chấn thủ giả gặp được tình huống này, cái kia mất tiếng tiếng nói dẫn theo vài phần kinh ngạc nói ra, liền cái này pháp thuật đều học xong xem ra, quả nhiên đến có chuẩn bị a, hắn thoại ngữ mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là lại tìm không thấy hoảng loạn, điều này nói rõ tình huống trước mắt, còn trong lòng bàn tay của hắn. Lâm Thiên Diêu rất nhanh thì làm được phán đoán như vậy. Thiên địa nhân ba tầng, phân biệt đối ứng bất đồng võ tướng thiên phú, còn nếu là suy luận đến chấn thủ giả trên người, thì là đối ứng bất đồng chấn thủ giả thực lực. Vừa rồi, giữa hai người trong đối thoại cũng có mấy chỗ địa phương ám hiệu điểm này. Thứ nhất, chính là song phương bất đồng phẩm cấp, thứ hai chính là giữa song phương quan hệ thầy trò. Bị Lâm Thiên Diêu thu thập cái tên kia là nhân chi chấn thủ giả đồ đệ, mà được xưng mục đêm người lại là địa chi chấn thủ giả đồ đệ, ba người trong lúc đó, chẳng lẽ là nhất mạch tương thừa, còn là nói, cái này võ tướng tháp thiên địa nhân đều là thầy trò quan hệ sẽ liên lạc lại đến đối phương phía trước nói khiêu chiến cùng lên cấp nói, Lâm Thiên Diêu trong lòng, không khỏi nhiều hơn tới một ít ý tưởng. Ngày đó chi tầng thiên chi chấn thủ giả, chẳng lẽ là địa chi chấn thủ giả sư phụ sao, địa chi chấn thủ giả thực lực, đều như vậy khó có thể đối phó. Ngày đó chi chấn thủ giả, lại nên cường đại cỡ nào, chẳng lẽ, thực lực của đối phương, đã đạt tới thiên chi võ tướng cảnh giới tấn dương thành ở giữa, chỉ có một lữ bố đã tiến vào thiên chi tầng, nếu như vậy suy luận xuống phía dưới, võ tướng thực lực đối ứng chấn thủ giả thực lực Lâm Thiên Diêu cảm thấy không thể nhớ lại nữa, ngược lại đợi lát. Nữa là hắn có thể đủ đến thiên chi tầng, ở nơi nào, sẽ chả có thiên chi chấn thủ giả. Chỉ là, đây hết thể đều có một cái điều kiện tiên quyết, vậy chính là mình có thể vượt qua trước mắt cửa ải này. Mà từ địa chi chấn thủ giả tư thế đến xem, Lâm Thiên Diêu lại cảm thấy, sự tình không biết cái này vậy thuận lợi. Hắn dự cảm thành sự thật, cái kia địa chi chấn thủ giả tuy là bởi vì nhóm người chấn thủ giả ở trước mặt mình tiêu thất có ngắn ngủi kinh ngạc, nhưng là lại rất nhanh thì phản ứng lại. Tìm không thấy hắn như thế nào động tác, chỉ nghe được tế tế thấp giọng nỉ non, trong không khí liền tự dưng la gió lạnh, sau đó, võ tướng trong tháp nhiệt độ, liền thật nhanh hạ thấp xuống. Lấy địa chi chấn thủ giả làm trung tâm, có màu trắng băng xương đột ngột xuất hiện. May là Lâm Thiên Diêu trong lòng đã có chuẩn bị, thấy như vậy một màn, vẫn là không nhịn được lấy làm kinh hãi. Liền càng không cần phải nói còn không có làm minh bạch chuyện gì xảy ra tình huống Trương Liêu. Nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện băng xương, hắn đã há to miệng, hiển nhiên, đối với trước mắt một màn này, hắn đã hoàn toàn bị khiếp sợ đến. Chỉ là, sự tình còn không có lúc đó kết thúc. Cái kia băng xương đem địa chi chấn thủ giả chu vi cho đóng băng, ngay cả trong không khí, đều có màu trắng băng xương đang phi hành. Lấy địa chi chấn thủ giả làm trung tâm, giống như là có một băng tuyết thế giới ở hình thành một dạng. Hơn nữa, cái kia phạm vi còn đang không ngừng mở rộng cái này, không phải thế giới phương Tây ma pháp sao làm sao biết xuất hiện tại cái này thế giới đâu cái này hai cái thế giới trong lúc đó, đến cùng là quan hệ như thế nào.